Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, chương 19, chủ tử cho mời. Ngọc Thanh Lạc chợt cảm thấy không thú vị. Bất kể là nha đầu này vẫn là Ô Đông, hai người đều là tay mới vào nghề, làm chuyện xấu cũng không biết thật tốt che giấu. Rõ ràng như vậy hãm hại Trầm Ưng cùng Văn Thiên, hai cái này khôn khéo nam nhân nhất định là nhìn ra đầu mối. Tiếp đó, đoán chừng cũng đã không cần đến nàng. Quả nhiên, tiểu nha đầu kia nhỏ bé động tác, lập tức chọc đến Văn Thiên sắc mặt tái xanh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ô Đông, trầm giọng hỏi, việc này cùng ngươi có quan hệ. Văn Thiên, ngươi có ý tứ gì? Ô Đông cười lạnh liên tục, ý ngươi là, Bành Ưng trên người độc là ta hạ. Ta vì cái gì muốn làm như thế? Cái này đối ta có chỗ tốt gì? À, các ngươi buồn cười quá. Ta ở Mạc Phủ ngây người thời gian dài như vậy. Các ngươi thế mà tình nguyện là tin tưởng một cái vừa tới Mạc Phủ người xa lạ, cũng không nguyện ý tin tưởng ta. Tốt à, các ngươi có bản lĩnh. Về sau xảy ra chuyện gì đừng có lại tìm ta. Miễn cho bị ta độc hại. Nàng vừa nói xong, hung ác trợn mắt nhìn cái tiểu nha đầu kia một cái, quay người chạy ra ngoài. Đợi đến nàng chạy xa, chỗ tối Dạ Tu Độc mới lặng yên không một tiếng động đi ra. Mắt sắc thâm u nhìn chằm chằm nàng dần dần từng bước đi đến thân ảnh, lạnh lùng mở miệng, để cho nàng rời đi Mạc Phủ. Quản gia ngơ ngác một chút, hơi hơi nhíu mày. Chủ tử, Ô Đông rốt cuộc là Quỳnh Sơn y lão đệ tử, y thuật cao siêu, nếu là cứ như vậy đưa đi, người chủ nhân kia tổn thương. Dạ Tu Độc mặt không biểu tình thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn về phía cánh cửa kia, đột nhiên trầm thấp cười một tiếng, nói, nơi này không phải còn có y thuật càng người tốt hơn tồn tại sao? Chấm ngoặc kép, nếu không phải xem ở Quỳnh Sơn y người quá quen, Ô Đông thiết kế Bành Ưng sự tình, liền đầy đủ hắn lấy nàng tính mạng. Chỉ là đem nàng đưa ra phủ mà thôi, là hắn cho Quỳnh Sơn y lão còn lại một chút mặt mũi. Quản gia bỗng nhiên há to miệng, yên lặng theo chủ tử ánh mắt nhìn lại, nửa ngày lại đem miệng chậm rãi đóng lại, chấn định điểm một cái đầu, tiểu hiểu. Dứt lời, hắn lại ngẩng đầu nhìn một cái phòng, yên lặng thay vị này bị chủ tử tự tiện quyết định vận mệnh ngọc cô nương mặc niệm. Cũng không biết cái này thoạt nhìn không quá nghe lời ngọc cô nương đã biết việc này sẽ là phản ứng gì, chỉ mong không muốn thẹn quá thành giận. Quản gia vừa mới nghĩ như vậy, trong phòng lập tức truyền đến một đạo ghế ngã ngửa trên mặt đất thanh âm. Tâm hắn nhảy một cái, theo sát lấy nghe được Ngọc Thanh Lạc có chút trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Hiện tại tình huống này, các ngươi nói đi, xử lý như thế nào? Trầm Ưng cười khan một tiếng, hung hăng giật Văn Thiên một thanh. Cái sau sắc mặt có chút xấu hổ, liền vừa mới như thế vừa ra, hắn cũng coi như triệt để biết mình xúc động làm sai chuyện. Bây giờ nghe được Bành Ưng có thể cứu, cũng rốt cục tỉnh táo lại. Nhìn Ngọc Thanh Lạc sắc mặt bất thiện, bước lên phía trước một bước, rủ xuống cái đầu nói ra, thật xin lỗi, Ngọc cô nương, là ta xúc động. Sau đó thì sao? Sau đó, Văn Thiên sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, nói, Ngọc cô nương yên tâm, chúng ta định sẽ không bỏ qua cho nha đầu này. Còn có đây này, Trầm Ưng lại là một tiếng gượng cười, ở bên tai nàng nhỏ giải thích rõ nói, Ngọc cô nương, cái này Ô Đông là chủ tử người, chúng ta không động được, bất quá ngươi yên tâm. Chuyện này chúng ta nhất định sẽ từ đầu chí cuối bẩm báo chủ tử. Ta tin tưởng chủ tử nhất định sẽ hung hăng xử trí Ô Đông. Cho ngươi hả giận, cho nàng hả giận. Ngọc Thanh Lạc giống như cười mà không phải cười lên. Lời nói này, giống như nàng lớn bao nhiêu địa vị dường như. Ô Đông yếu hại là bọn hắn Mạc phủ người. Mắc mớ gì đến nàng. Nàng muốn hỏi cũng không phải cái này. Còn có đây này, còn có. Trầm Ưng cùng Văn Thiên liếc nhau, trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên. Xử trí hai người còn không tính, chẳng lẽ Văn Thiên mãnh liệt mà tiến lên một bước, là ta oan uổng Ngọc cô nương. Ngọc cô nương nếu là trong lòng vẫn là không thoải mái, ta mặc cho ngươi xử trí. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái, âm thầm nâng chán. Hai người bọn họ vẫn còn có thể lại ngu xuẩn một chút sao? Ngoài cửa Dạ Tu Độc hơi hơi nhíu mày, nửa ngày mới tại quản gia bên tai trầm thấp nói hai câu. Quản gia nghe vậy, con ngươi đều trừng trực, một hồi lâu mới gật gật đầu, nuốt nước bọt đi vào cửa. Trong phòng mấy người nhìn thấy cửa vào người, nhao nhao thở dài một hơi. Ngọc cô nương, chúng ta chủ tử biết rõ ngài bị ủy khuất, đây là 100 lạng vàng, hy vọng Ngọc cô nương nhận lấy. Tâm bình khí hòa thay Bành gia giải độc. Đương nhiên, chỉ cần Bành gia bình yên vô sự về sau, chủ tử còn có thâm tạ. Đến tại cái gì dạng thâm tạ? Khụ khụ, hy vọng Ngọc cô nương biết rõ về sau sẽ không nổi trận lôi đình. Ngọc Thanh là con ngươi hơi phát sáng, ngọc tay vừa lộn, quản gia trong tay thoi vàng đã bị nàng thu về, ngón tay ở phía trên ma sát mấy lần, cảm thụ một cái xúc cảm, lúc này mới nhẹ hừ một tiếng, lãnh diễm cao quý gật đầu một cái. Ân, xem như đối dạng này ngon ngọt coi như hài lòng. Trầm Ưng cùng Văn Thiên trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn xem nàng cất kỹ vàng. Nhìn xem nàng mặt không biểu tình đứng người lên. Nhìn xem nàng đi đến cái kia quỳ trên mặt đất còn tại run lẩy bẩy tiểu nha đầu bên cạnh. Nhìn xem nàng một cước đạp lan nha đầu kia thân thể. Nhìn xem nàng một cước dẫm qua nha đầu mờ u bàn tay đi đến Văn Thiên bên cạnh. Nhìn xem nàng cầm một viên thuốc uy vào trong miệng hắn. Dạng này, ta tức giận mới thoáng suôn sẻ một chút. Ngọc Thanh Lạc cười một tiếng. Cuối cùng là vừa lòng thỏa ý đi đến Bành Ưng trước giường, chậm rãi ngồi xuống. Văn Thiên bưng bít lấy cổ dùng sức ho lên, cả khuôn mặt đều nghẹn đến đỏ bừng, ngón tay có chút run rẩy chỉ Ngọc Thanh Lạc hỏi: Ngươi cho ta ăn cái gì? Ngọc Thanh Lạc liếc mắt nhìn hắn, ngươi không phải mới vừa nói mặc cho ta xử trí sao? Làm sao hiện tại lại không vui? Về phần cái kia Ô Đông nha, tự nhiên cũng sẽ không đơn giản như vậy tại hãm hại nàng về sau còn có thể bình yên vô sự. Văn Thiên bị nàng chắn được một câu đều không nói được, chỉ có thể lấy tay đi chụp yết hầu, nhưng là thuốc kia đã sớm hóa thành nước bọt nuốt vào trong bụng hắn, làm sao có thể còn nôn được đi ra. Cũng không biết Ngọc Thanh Lạc cho hắn ăn cái gì, có thể hay không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn nghĩ nghiêm trọng. Cho đến trong bụng truyền đến từng đợt không thoải mái lộc cộc âm thanh, hắn mới sắc mặt trắng nhợt, lập tức hiểu được, xoay người liền chạy ra khỏi cửa phòng, đi tìm nhà xí đi. Trầm Ưng nhìn mồ hôi lạnh sâm sâm, đối Ngọc Thanh Lạc càng thêm không dám có chút bất kính. Lúc này để người ép cái tiểu nha đầu kia xuống dưới, bản thân bước lấy bước nhỏ từng bước đi đến trước gót chân nàng, cười nịnh nọt lên: Ngọc cô nương, có chỗ nào cần ta giúp một tay sao? Quản gia biểu thị xem thường hắn, Thẩm gia ngay cả đối chủ tử đều không như thế nịnh nọt qua. Ngọc Thanh Lạc nhìn thoáng qua Bành Ưng tình huống, xác thực 10 phần nghiêm trọng. Hắn dạng này tình hình, đoán chừng cũng chỉ có nàng băng lộ hoàn có thể giải. Chỉ là, nàng băng lộ hoàn chỉ có 5 khỏa, đến bây giờ đều trực tiếp sử dụng một khỏa. Cứ như vậy cho hắn dùng, mình không phải là thua thiệt. 100 lạng vàng, có thể mua không được nàng một viên thuốc à? Trầm Ưng ở bên cạnh nhìn sốt ruột, gặp nàng còn có rảnh rỗi ở chỗ này đờ ra, không nhịn được lên tiếng hỏi. Thật như vậy nan giải sao? Ngọc Thanh Lạc ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, hỏi, biết rõ băng lộ hoàn sao? Ngoặc kép chấm chấm, biết rõ. Đó là có thể giải bách độc dược hoàn. Ngọc cô nương, chẳng lẽ muốn cứu Bành Ưng, chỉ có thể dùng tới băng lộ hoàn. Thế nhưng là, ta nghe nói cái này dược hoàn cực kỳ chân quý, tổng cộng cũng bất quá 15 khỏa. Cái này, khó tìm a. Trầm Ưng bắt đầu lau mồ hôi. Cái này mấu chốt, thật đúng là đem Ô Đông cho hận chết. Biết rõ băng lộ hoàn giá thị trường sao? Nàng đương nhiên biết không tốt tìm. Nếu là dễ tìm mà nói, nàng cần dùng tới như thế không nỡ sao? Trầm Ưng sững sốt một chút, gật đầu nói, ngược lại là có người lấy ra bán qua, Nghe nói đấu giá được 3.000 vạn lượng. Đây chính là quốc khố hơn nửa năm thu nhập a. Cũng chỉ có đế đô nhà giàu nhất Hoàng Thương Đan gia có thể mua được. Ngọc Thanh là kinh ngạc kinh. Mắc như vậy a. Nói như vậy, trên người nàng có 5 khỏa băng lộ hoàn. Chẳng phải là mang theo khoản tiền lớn khắp nơi hành tẩu. Ai ra, may mắn nàng bình thường không lấy ra khoe khoang qua. Dạng này, ta cũng không cần 3.000 vạn lượng. Cho ngươi đánh cái gãy đôi. 1.500 vạn lượng. Ngươi cho ta viết trường giấy nợ. Ta cho ngươi băng lộ hoàn. Trầm ưng con ngươi bỗng nhiên biến lớn. Có chút không dám tin nhìn xem Ngọc Thanh Lạc. Ngay cả lời đều nói không quá hoàn chỉnh. Ngươi nói ngươi có băng lộ hoàn. Không chỉ là hắn, ngay cả đứng ở cửa Dạ Tu Độc, cũng không khỏi kinh ngạc nhíu mày. Cái này Ngọc Thanh Lạc, thật lớn địa vị, ngay cả hoàng cung đều không có đồ vật. Nàng cũng cầm ra được. Hơn nữa còn như thế, tiện nghi, bán cho hắn. Ngọc Thanh Lạc rất là xem thường lườm Trầm Ưng một cái. Nàng có băng lộ hoàn thật kỳ quái sao? Cần dùng tới một bộ nàng đến cùng là từ đâu trộm được bộ dáng sao? Người đến cùng viết không viết, lại không viết giấy nợ mà nói. Cái này Bành Ưng ta khả năng liền mặc kệ. Nếu là có thể mà nói, nàng ngược lại là muốn trực tiếp hỏi Ô Đông cầm giải dược. Chỉ là hiện tại hai loại độc tố hỗn hợp lại cùng nhau. Coi như Ô Đông giải dược cũng không hiệu nghiệm. Trầm Ưng hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Thật lâu mới khô cứng mở miệng. Có chút khóc không ra nước mắt bộ dáng. Ngọc cô nương. Coi như ta viết. Ta cũng không nhiều tiền như vậy trả lại cho ngươi a. 1.500 vạn lượng. Hắn cả một đời cũng dẫy không được nhiều tiền như vậy a. Mới xem tại hắn là một cái tiểu hộ vệ nho nhỏ phân thượng. Biết đánh nhau hay không lộn lại đánh lộn lại đánh lộn một cái. Ngọc Thanh Lạc nhẹ hừ một tiếng. Nàng kia liền không thể ra sức. Cũng không thể làm tốn công mà không có kết quả sự tình a. Ngọc cô nương. Xin ngài hết sức cứu chữa Bành gia a. Chỉ cần Bành gia bình yên vô sự. 1.500 vạn lượng. Gia chủ của chúng ta chắc chắn hai tay dâng lên. Chẳng biết lúc nào ra ngoài lại tiến đến quản gia. Cung cung kính kính đi về phía trước mấy bước. Sắp tối tu độc mà nói truyền đạt cho Ngọc Thanh Lạc. Trầm ưng nghe vậy. Chậm rãi thở dài một hơi. Thế nhưng là cái này 1.500 vạn lượng. Cũng không phải số lượng nhỏ a. Chủ tử vì Bành ưng mệnh. Cũng là đại xuất huyết. Hắn. Thật cảm động, Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Cũng hơi kinh ngạc, nghĩ không ra nam nhân kia vậy mà như thế coi trọng thuộc hạ mệnh. Đã như vậy, nàng cũng có thể an tâm. Ngọc Thanh Lạc từ trên người lấy ra một cái hộp nhỏ. Vê ra một khỏa óng ánh trong suốt bạch sắc viên thuốc. Trầm ưng nuốt một ngụm nước bọt. Đi về phía trước một bước. Muốn nhìn một chút cái kia hiếm thấy đồ vật. Đáng tiếc Ngọc Thanh Lạc động tác 10 phần nhanh. Viên thuốc vừa lấy ra, cái hộp nhỏ cũng đã đậy lên, bạch sắc hạt nhỏ cũng đã đút vào Bành ưng trong miệng. Băng lộ hoàn đúng là một không thể được nhiều đồ tốt. Cái này mới bất quá chốc lát, Bành ưng sắc mặt đã có biến hóa rất nhỏ. Trầm ưng nhìn mừng rỡ không thôi, nhìn xem Ngọc Thanh là con mắt liền như là hiện ra ánh sáng một dạng. Phảng phất như là giống như U Linh quản gia. Nhưng ở Bành ưng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp sau đó, xuất hiện lần nữa ở trong phòng, hướng về phía Ngọc Thanh Lạc thấp giọng nói ra, Ngọc cô nương, ta gia chủ cho mời. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.